Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 212. Tân trưởng lão bệnh tâm thần A, ở Thang Nhạc thịnh tình giải thích phía dưới, Lâm Nam mấy người cuối cùng vẫn đi thăm một phen Sử An Khang đồng chí. Bất quá Lâm Nam không có chủ động xuất thủ đem hắn chữa cho tốt. Chỉ là lưu lại một khỏa đan dược ngũ phẩm, cũng không dám lưu quá cao, sợ đem cái này hùng hài tử cho căng hết cỡ, mà tiếp nhận Lâm Nam đan dược lịch sử anh Tuấn. Sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một điểm, dù sao ngồi ở nội môn đại trưởng lão vị trí, xem xét thời thế phía dưới, còn có thể tinh tường phán đoán. Lâm Nam bên này, ở Thang Nhạc cùng mấy vị trưởng lão thương thảo phía dưới, đã trước phủ thêm khách khanh trưởng lão danh hào. Tuy nói thực quyền không bằng bản thân, nhưng là mặt ngoài địa vị thế nhưng là cao hơn chính mình a. Bất quá từ đầu tới đuôi, Sử An Khang đều còn không biết chuyện này. Dù sao Lâm Nam đám người tiến đến thăm bệnh thời điểm, Sử An Khang còn chỗ đang hôn mê ở Vân Tiêu Các ngủ mấy ngày. Từ đằng xa trông đi qua, Vân Tiêu Các giống như là trên bầu trời lớn lên đậu đậu. Mà cái này đậu đậu nha, đúng là phi thường to lớn. Căn cứ cho tới nay thống kê, Vân Tiêu Các bên trong có hơn 9 thành sắp kết làm đạo lữ đệ tử, cuối cùng bởi vì chịu không được dị địa luyến mà tách ra. Mà ở cái này thông tin cơ bản dựa vào giống niên đại Lâm tiên giới tất cả tin tức, trừ phi có vô cùng trọng yếu việc gấp, hơn nữa trong tay còn rất giàu có mà nói, mới sẽ sử dụng chân bảo các độc nhất vô nhị xuất phẩm thiên lý truyền âm phù. Thay cái thuyết pháp, chính là một đầu tin nhắn 100 khối, ngươi là lựa chọn ở trước mặt nói cho người khác tin tức đây, hay là trực tiếp gửi nhắn tin đây? Vân Tiêu Các thu đồ đệ đại hội tổng cộng kéo dài 10 ngày. Chủ yếu vẫn là đối những tán tu kia khảo hạch trì hoãn tương đối lâu. Mà ngắn ngủi 10 ngày, lớn như vậy Vân Tiêu Các liền truyền khắp một tin tức. Vân Tiêu Các nhiều hai vị khách khanh trưởng lão, một cái kim đan đỉnh phong, còn có một cái bệnh tâm thần. Kim đan đỉnh phong vị kia bộ ninh trưởng lão, mặc dù bản thân thực lực đồng dạng, thế nhưng là người ta có ba cái hợp thể kỳ khế ước linh thú a. Nghe nói yếu nhất cái kia chính là cùng nội môn đại trưởng lão lịch sử anh Tuấn bất phân thắng bại cái kia. Về phần một vị khác khách khanh trưởng lão, vì sao nói hắn là bệnh tâm thần đây? Vị đạo hữu này, ta xem mặt ngươi sắc vàng óng như lông gà con mới nở, ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa liền có họa sát thân. Ta chỗ này có một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp y, ngươi mua về nhất định có thể vì ngươi tiêu tai cản họa. Hiện tại thế nhưng là đặc biệt ưu đãi giá, không muốn 3.000 đến 4.000, không muốn 5.000 đến 5.000, chỉ cần 998 viên hạ phẩm linh thạch pháp y mang về nhà. Đây là một vị vừa mới đột phá đến xuất khiếu kỳ đệ tử. Trên mặt bởi vì vừa mới đột phá sau cõng bàng bạc linh khí tràn đầy có chút hồng nhuận phơn phớt, không giải thích được phun một ngụm máu về sau, mua xuống Lâm Đông trưởng lão pháp y sau truyền tới mà nói. Nghe nói lúc ấy hộp máu nguyên nhân là bởi vì linh lực trong cơ thể thực sự nhiều lắm. Cuối cùng ở Lâm Đông trưởng lão trợ giúp phía dưới, thành công chế trụ bạo động linh lực, hơn nữa củng cố tu vi. Ai mà tin a, ngoại trừ ép bán pháp khí bên ngoài, Lâm Đông trưởng lão ngẫu nhiên sẽ còn giúp đạo lữ của hắn doanh số bán hàng linh phù. Mặc dù những cái kia linh phù xác thực đều rất hữu dụng, bất quá trưởng lão người có thể hay không xách chúng ta những người này suy tính một chút. Chúng ta tích lũy điểm linh thạch không dễ dàng a. Hiện tại thời gian còn thiếu, cũng không biết cái này Lâm Đông trưởng lão đến cùng sẽ còn làm ra cái gì mất trí sự tình. Dù sao hiện tại Lâm Đông biệt viện là không người nào nguyện ý đến gần. mà vì hữu hiệu tránh đi Lâm Đông trưởng lão. Thang Nhạc phát hiện, Vân Tiêu các đệ tử đột nhiên trở nên chăm chỉ, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, giống như trước như vậy đi lang thang người cơ hồ đều nhanh không thấy được. Sư đệ, người cũng bị mới tới trưởng lão hố sao? Trùng hợp như vậy, sư huynh người cũng là... Đúng vậy a, ta bị buộc mua một kiện hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Sư đệ ta cũng mua một chồng tứ phẩm linh phù, bất quá cái này uy lực của phi kiếm thật mạnh a. Ta cảm thấy so chúc sư huynh chuôi này trung phẩm pháp khí còn muốn lợi hại hơn. Sư đệ cũng thí nghiệm một lần cái kia xếp linh phù, uy lực có thể so với xuất khiếu một tầng một kích toàn lực. Thực biến thái a, đúng vậy a. Vân Tiêu các đệ tử gần nhất nói chuyện phiếm chủ đề chủ yếu chính là tập trung vào Lâm Nam trên người, mà bị Lâm Nam hố những đệ tử kia trên cơ bản chính là phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ tu vi. Không có cách nào, tu vi thấp đoán chừng trong tay cũng không mấy cái linh thạch. Chỉ có những cái này còn nhìn được, trong tay rõ ràng liền khá là giàu có, mới có may mắn nhận Lâm Nam ân sủng. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy Lâm Đông trưởng lão đầu óc có vấn đề, bất quá căn cứ nhân sĩ biết chuyện vạch trần, mới tới mấy vị kia cũng là từ một chỗ bí cảnh bên trong vừa mới đi ra, có lẽ trong tay phi thường thiếu linh thạch cũng khó nói. Hơn nữa Lâm Đông trưởng lão vật bán xác thực vật siêu giá trị a, mua liền mua chứ. Ngươi xem một chút, hôm nay đã có đệ tử ôm lấy mấy ngàn linh thạch ở tông môn nội loạn đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp được Lâm Đông trưởng lão rồi. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Nam đang bị Thang Nhạc trong khi nói chuyện, không có thời gian đi ra ngoài phát kỳ ngộ. Lâm Đông trưởng lão, thu đồ đệ này đại hội cũng kết thúc, các ngươi mới đến, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm. Nếu không phải suy tính một chút như thế nào tại trong hàng đệ tử dựng nên một lần hình tượng. Kỳ thật vừa mới hỏi xong, Thang Nhạc cũng có chút hối hận. Tại sao mình muốn hỏi một chút đề? Vì sao không trực tiếp nói với hắn phải làm những gì? Ngươi xem, Lâm Đông trả lời quả nhiên không để cho mình thất vọng. Tông chủ yên tâm, ta luyện chế pháp bảo chất lượng rất tốt, còn có Hồng Nguyên Linh Phù. Đó cũng là uy lực phi phàm, chúng ta cố ý nửa giá bán cho tông môn đệ tử, chính là muốn cho bọn họ biết rõ, đều là người mình, sẽ không kiếm lời ngươi quá nhiều. Thang Nhạc phát thệ, về sau nếu có chuyện gì tình, vẫn là để người tới truyền lời a. Cùng Lâm Đông giao lưu, sợ là một cái lá gan không đủ dùng a. Lâm Đông trưởng lão, nếu như có thể mà nói, tốt nhất mang theo trong môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện một phen. Đến một lần có thể biết một chút tông môn đại khái thực lực. Thứ hai cũng có thể ở trong hàng đệ tử dựng nên uy vọng. Gần đây cũng quả thật có đệ tử cần đi ra ngoài lịch luyện. Có thể hay không phiền phức Lâm Đông trưởng lão làm một lần lĩnh đội. Thang Nhạc xem như minh bạch, về sau nhất định không nên để cho Lâm Đông có ý nghĩ của mình. Trực tiếp nói cho hắn muốn làm gì mới là đáng tin nhất. Tông chủ yên tâm, chuyện này liền quấn ở trên người ta, cũng đúng lúc có thể ra ngoài mở mang kiến thức một chút cái thế giới này. Không biết tông chủ có thể hay không thay ta an bài mấy cái tương đối đệ tử giàu có, ta bán chạy pháp bảo cùng linh phù cho bọn hắn. Thang Nhạc khóe miệng co giật, hợp lại, ngươi chính là ra bán pháp bảo cùng linh phù. Ta là nhường ngươi dẫn bọn hắn đi lịch luyện. Lịch luyện ngươi biết không? Xem trước xem có thể hay không nhặt được bảo bối. Nếu là nhặt không được, ngươi lại bán cho bọn hắn. CMN, thế mà bị Lâm Đông cho mang vào. Lâm trưởng lão, mặc dù trong môn quy cũng không có quy định không thể ở tông môn nội bộ giao dịch, ta cũng biết rõ Lâm trưởng lão pháp bảo xác thực uy lực bất phàm. Bất quá những cái này đệ tử tích lũy điểm linh thạch cũng không dễ dàng, còn mời Lâm trưởng lão hơi khống chế một chút. Làm sao? Tất nhiên tông chủ ngươi nói như vậy, vậy ta liền không chủ động chào hàng. Bất quá nếu là có người cần, ta cũng sẽ không cất giấu. Lấy được Lâm Nam khẳng định về sau, Thang Nhạc lợi dụng trở về an bài làm lý do, lập tức rời khỏi nơi này. Không được, đợi tiếp nữa, sợ là lá gan chịu không được a. Lâm Tiên giới y thuật còn không có phát triển đến có thể đổi một cái lá gan cấp độ. Nhìn xem vội vàng rời đi Thang Nhạc, Lâm Nam khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Cái này Thang Nhạc bản thân đem người đưa tới cửa, cái kia Lâm Nam đương nhiên là phải thật tốt thu. Bộ Ninh, sư huynh, chuyện gì? Chuẩn bị một cái thẻ bài, treo ở cửa ra vào. Trên bảng hiệu mặt liền viết, bán ra pháp bảo, linh phù rút thưởng khoán. Một tấm chỉ cần 10 khỏa linh thạch. Minh bạch, sư huynh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.